Một tay anh ta xoay vô lăng, tay còn lại thò vào trong túi áo, ném ra một chiếc điện thoại đã bị vỡ kính về phía Cửu Châu. Cô vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là chiếc điện thoại đời mới của Lục Nghị Phàm mà anh luôn mang theo bên mình. Bàn tay cô run run nắm chặt, hai mắt bắt đầu trở nên cay xè. Vì sao anh lại có nó? Trác Miêu Điều chỉ cong môi cười khẩy, sau đó vặn ga hết tốc lực, phóng thẳng ra phía ngoại thành. Tòa nhà chính trị tối cao, trụ sở quân đội liên quốc gia. Thống đốc Lục Nghị Phàm đã mất tích 3 ngày, đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Rốt cuộc, ngài ấy lại định giở trò quái quỷ gì đây? Tổng thống Ngô Bách Thiện, tư thế ngồi hơi ngả ra sau, gương mặt hằm hằm giận dữ, tức mình đập thật mạnh tay xuống bàn. Tác phong làm việc từ trước tới nay của Lục Nghị Phàm đều đặc biệt và có 102. Anh vuốt mặt cũng không thèm nể mũi, kể cả có các cuộc họp khẩn từ 50 bang lân cận, vậy mà anh có thể thích đến họp thì đến, không thích thì phải tay ra hiệu hủy. Hiện tại, ngoài vùng biên giới quốc gia đang xảy ra một sự việc khẩn cấp. Đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Tri Phương ông trùm xã hội đen lớn mặt nhất đứng đầu cai trị đang hoạt động rất mạnh. Tri Phương nổi tiếng tàn độc, tùy ý giết người dễ như trở bàn tay, đứng đầu cai quản hơn 100 băng đảng xã hội đen. Móng vuốt của ông ta đã lan sang toàn bộ 30 quốc gia trên khắp thế giới. Ngô Bách Thiện nhìn các vị cử tri khác bằng ánh mắt chán nản, chỉ tay về ghế thống đốc ngang hàng với mình, hiện tại đang bị bỏ trống, buồn phiền nói. Mau mau cử người đến dinh thự thống đốc, tìm ngài ấy đến đây càng sớm càng tốt để còn bàn bạc phương hướng đối phó với đám người Tri Phương. Cửu Châu bị Trác Miêu Điều đem tới một căn nhà cấp 4 tương đối sập sệ. Phía trước căn nhà là một ao cá rải đầy lá khô. Có vẻ như ao cá hiện tại đã bị bỏ hoang từ lâu, bốc mùi ngai ngái vô cùng khó chịu. Trác Miêu Điều chỉ tay vào bên trong ngôi nhà, hất mặt bình thản nói. Bên trong là phòng của tôi. Cô hãy ngồi ở đó chờ, lát tôi sẽ vào sau. Căn nhà không có nhiều đồ đạc, thế nhưng tương đối sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này cũng rất cẩn thận. Trác Miêu Điều lúi húi dọn dẹp một lát, sau đó mới rửa tay bước vào bên trong nhà. Anh ta rót cho cô một cốc nước ấm, đoạn đặt mông ngồi xuống phía đối diện Cửu Châu, chậm rãi nói từng tiếng. Lục Nghị Phàm chưa chết. Cái gì? Anh nói lại lần nữa cho tôi nghe. Hai mắt Cửu Châu sáng rực, gấp gáp cất giọng hỏi dồn. Không thể nào. Trận nổ lớn đến mức khủng khiếp như thế, chắc chắn ngay cả một người có võ nghệ cao cường đến thế nào cũng không thể thoát nổi số kiếp này. Mặc dù cô rất muốn tin Lục Nghị Phàm còn sống, thế nhưng điều này lại nằm ngoài suy nghĩ của cô. Nhìn gương mặt ngập tràn nghi ngờ của Cửu Châu, Trác Miêu Điều càng thêm phần hứng thú. Tôi khẳng định chắc chắn, Lục Nghị Phàm còn sống. Và tôi biết chỗ anh ta ở là nơi nào. Tôi sẽ chỉ cho cô với điều kiện cô phải đáp ứng theo yêu cầu của tôi. Chỉ bằng một chiếc điện thoại vỡ nát, tôi sẽ không bao giờ tin anh. Cửu Châu không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức gạt phăng. Trác Miêu Điều vẫn không tỏ ra bực bội. Anh ta rút điện thoại, mở album ảnh, đoạn đưa về phía Cửu Châu. Lập tức, hai mắt Cửu Châu bèn tối sầm lại. Bên trong bức ảnh là hình ảnh Lục Nghị Phàm đang nằm hôn mê trên giường, gương mặt xây xước, hai mắt nhắm nghiền vô cùng mệt mỏi. Nghị Phàm, còn sống. Cửu Châu đưa tay lau đi những giọt nước mắt vui sướng vì hạnh phúc. Chỉ cần anh còn sống, cô chắc chắn sẽ đứng trước mặt anh, thú nhận tình cảm với anh. Không để Cửu Châu xem lâu, Trác Miêu Điều vươn tay thu lại điện thoại. Anh hãy nói đi. Điều kiện của anh là gì? Nằm lên giường và cởi áo ra. Trác Miêu Điều lạnh lùng nói. Chương 113, đối thủ không đội trời chung. Nằm lên giường và cởi áo ra. Cửu Châu há hốc miệng chết cứng. Điều kiện này của anh ta, quả thực vô cùng quá đáng. Cơ thể cô lập tức co rút, thu mình ngồi gọn vào một góc, không quên đưa mắt nhìn anh ta chằm chằm. Anh nên nhớ, tôi có khả năng giết chết anh ngay tại đây đấy. Ha ha, Trác Miêu Điều bật cười ha hả. Anh ta xoa xoa lòng bàn tay, nhạt nhẽo mà đáp. Tôi thừa biết cô sẽ không liều mạng mà làm như thế. Bởi nếu tôi chết, cô lấy đâu ra thông tin về Lục Nghị Phàm? Cửu Châu hít sâu một hơi, ánh mắt long lanh càng thêm phức tạp. Khi Trác Miêu Điều tắm rửa xong bước ra bên ngoài, Cửu Châu đã ngoan ngoãn nằm trên giường từ lúc nào. Cô cởi áo, đắp hờ một chiếc khăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền đầy cam chịu. Khóe môi Trác Miêu Điều cong nhẹ. Anh ta buông khăn lau đầu xuống đất, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt đang gồng mình mà nắm chặt hai bàn tay, Trác Miêu Điều vẫn rửng rưng như không có gì. Bàn tay Trác Miêu Điều bắt đầu vuốt dọc gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu. Độ đàn hồi của làn da mịn màng khiến anh ta vô cùng hài lòng. Anh ta nhắm chặt hai mắt mà hưởng thụ, sung sướng đến mức tê dại. Dần dần, bàn tay Trác Miêu Điều chậm chạp lần mò xuống bả vai trắng ngần của Cửu Châu. Cô cắn chặt răng, con dao nhỏ giấu dưới lưng càng thêm nóng rát.

Anh lại đưa mắt nhìn xuống bàn chân đang bó bột kia, chỉ hận không thể vặn thẳng luôn xương cốt cho xong một lần. Hiếm khi vợ anh lại chủ động đến như thế. Mà có khi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cũng chưa biết chừng. Nhận ra ý muốn do dự của chồng, Cửu Châu càng được nước lấn tới. Hôm nay, ngay tại đây, cô muốn trở thành gái hư, rũ bỏ toàn bộ cái mát ngoan hiền thường ngày nữa. Cửu Châu nhặt chiếc khăn voan mỏng được để trên giường, đoạn đem buộc hờ lên mắt Lục Nghị Phàm. Trò chơi kích thích này, Cửu Châu là thật lòng muốn thử. Vợ à, em học đâu cái thói hư thân như thế này vậy? Trong giọng nói của Lục Nghị Phàm đã trở nên run rẩy. Anh nhớ anh đâu có dạy hư cô đâu mà. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày không gặp, Cửu Châu dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Chính điều này khiến Lục Nghị Phàm có chút không quen, đành phải cắn răng hỏi lại lần nữa cho chắc. Cửu Châu vẫn không chịu buông tha, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm đầy ma mị. Anh không biết sao? Chính anh đã dạy hư cho em đó. Nghị Phàm, em muốn sinh con. Hả? Lục Nghị Phàm giật mình, toàn với tay kéo phăng chiếc khăn voan che mặt xuống, thế nhưng liền bị Cửu Châu giữ chặt lại. Trên bụng anh bỗng dưng cảm thấy mềm mềm. Da thịt căng tròn, trắng nõn của Cửu Châu bắt đầu cọ sát lên từng múi cơ bụng vạm vỡ của anh, khiến Lục Nghị Phàm không chịu được nữa mà lộn người vật cô nằm bẹp xuống dưới thân mình. Chân anh, Cửu Châu thở hổn hển nói. Kệ đi, vợ yêu muốn sinh con, anh phải hợp tác chứ. Dứt lời, Cửu Châu cảm thấy đầu lưỡi ướt át của Lục Nghị Phàm đang dần dần len lỏi vào trong khoang miệng của cô, nhẹ nhàng mút mát từng dư vị ngọt ngào. Hương thơm da thịt này luôn khiến Lục Nghị Phàm say mê như điếu đổ. Bàn tay cứng rắn không chịu yên vị, nhẹ nhàng xoa xoa đôi gò bồng đảo căng tròn của Cửu Châu, cùng với đó là sự liếm láp ướt át đến mức tê dại. Cửu Châu cong người hưởng thụ. Cô đã từng nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ dâng hiến cho một gã đàn ông nào khác. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Cửu Châu dám ngang nhiên phá nát quy tắc như thế này. Nghị Phàm, anh đây, chồng em đây. Lục Nghị Phàm run rẩy đáp. Hai cơ thể đẹp như hoa như tượng tạc, quấn quýt bên nhau, dây dưa không dứt. Mỗi một nơi được anh hôn xuống, cắn nhẹ, Cửu Châu lại khẽ rên rỉ trong miệng. Cô nhắm chặt mắt, hai cánh tay thon dài vòng lên cổ anh, nắm chặt tóc ngắn của Lục Nghị Phàm mà kéo mạnh. Giang rộng chân ra, bé cưng. Lục Nghị Phàm dịu dàng tách đôi cặp đùi thon thả của cô ra. Sau đó còn rất tinh tế mà với tay lấy một chiếc gối nhỏ, đem kê xuống dưới mông Cửu Châu. Từng nhịp va chạm lúc chậm lúc nhanh, lúc nhẹ lúc mạnh làm cơ thể hai người như muốn vỡ tung. Sự hưng phấn kịch liệt, hoan ái làm cho Lục Nghị Phàm quên sạch cơn đau từ các vết thương trên cơ thể, ghi chặt Cửu Châu đến nỗi phải gầm lên trong đả kích, sau đó nằm vật xuống giường mà liên tục thở dốc. Trong khoảnh khắc này, dường như mọi rào cản, hận thù giữa hai người đều đã hoàn toàn biến mất. Hương Diên đứng bên ngoài cửa, sốt ruột tới mức dậm chân liên tục. Đã mấy lần cô ta muốn đẩy cửa bước vào, thế nhưng đều bị chốt khóa ngăn cản lại. Cửu Châu, cô làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Mau ra đây cho tôi nhờ. Hương Diên vừa gọi vừa dùng tay đập thật mạnh lên cánh cửa. Két! Khoảng chừng 5 phút sau, cuối cùng Cửu Châu cũng chịu bước ra bên ngoài, đắc ý nhìn cô ta bằng ánh mắt giễu cợt. Cô đã làm gì ở trong đó? Hương Diên gằn giọng nói từng chữ. Trái ngược với thái độ tức giận đến cực hạn của cô ta, Cửu Châu chỉ khẽ nhún vai, như cười như không mà ung dung đáp. Thụ thai để sinh con. Chương 118, báo ơn. Chỉ bằng cô hãy tự đập gãy một chân còn lại của tôi đi. Thụ thai để sinh con. À tiện nhân dâm đãng này, cô đúng là một con hồ ly tinh đáng chết. Hương Diên nắm chặt hai tay, tức điên người mà gào lớn. Không để Cửu Châu nói thêm bất kỳ lời nào, Hương Diên bèn chạy nhanh vào bên trong cửa, tiến về phía Lục Nghị Phàm. Trông thấy anh đã tỉnh, làn da còn ửng đỏ, trên cổ chi chít những vết hôn, cho thấy anh cùng Cửu Châu đã vừa trải qua một cuộc hoan ái vô cùng mãnh liệt. Mặc dù thâm tâm Hương Diên đã uất nghẹn lên cổ, thế nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận một cách cực hạn nhất. Anh Phàm, anh đã tỉnh lại từ khi nào? Em mới là người phụ nữ của anh. Còn ả đàn bà kia chỉ là một con điếm hèn hạ muốn quyến rũ anh. Cô câm miệng, tôi cấm cô được phép buông lời phỉ báng vợ tôi. Lục Nghị Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Hương Diên. Nếu như anh không bị thương, có lẽ trên mặt cô ta đã nổi rõ dấu bàn tay của anh rồi. Ngay cả Phương Tịnh Thanh, Lục Nghị Phàm còn dám tát, huống hồ gì một Hương Diên nhỏ bé đáng ghét như thế này. Hương Diên, cô có thể hạ màn được rồi đấy. Cô nghĩ chỉ bằng đống thuốc kích thích làm giảm trí nhớ kia mà có thể điều khiển được tôi ư? À, cô nên nhớ, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có khả năng miễn dịch với toàn bộ các loại thuốc kích thích. Thì ra, anh sớm đã biết được kế hoạch đê tiện này của Hương Diên. Chỉ là Lục Nghị Phàm còn muốn trêu đùa cô ta thêm một chút,